Tấn Hoàng Thúc là Vĩnh Long Vương, không hài lòng với việc Thái tử thừa đất lên kế vị, khởi binh tạo loạn, đưa Lý Quốc vào thế binh lửa. Sau đó, mấy vị hoàng thân lợi dụng thời cơ gây bạo loạn, cục diện trong nước càng rối ren. Sau đó, lại đến các nước Long Bang rình rập, mượn cớ ủng hộ nội loạn các phương, e quân xâm nhập Lý Quốc. Xương trắng phơi đầy nội, gió lửa nổi bốn bên. Chỉ mới 8 năm thôi, vậy mà không biết có bao nhiêu con dân đã bỏ thân trong chiến loạn. Giờ này, Hoắc hoàng tử về hạ đế Dương quốc, có đạt được mục đích như trong đợi hay không? Nhìn vị bạch y công tử nhíu mày trăm năm, lão lấy quyền nét mặt thản nhiên hỏi, tự như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Có thể thấy chàng ngẩng đầu lên kinh hãi. Trong ánh mưa đêm, bóng áo trắng thoáng động. Từ đầu thuyền, thoáng cái đã lướt xuống cuối thuyền. Binh khí sắc lạnh chỉ thẳng vào yết hầu lão lái thuyền. Người do Tướng Hoàng Thúc phái đến phải không? Đoạn kiếm ẩn giấu trong trường địch bắn ra, áp sát lớp da nhăn nheo của lão lái thuyền. Lão lái thuyền khẽ nhướng đôi lông mày bạc phơ, sắc mặt không chút thay đổi, bắt đầu phá lên cười ha hả. Cười lớn một hồi, mới thốt lên đầy cảm khái. Người đời vẫn nói, Thóc hoàng tử Tuyết Nha xuất sắc nhất trong đám vương tử, là người biết bao lâu nay đã dốc toàn lực trung thành phụ trợ thái tử thừa đất. Nhờ vậy, dòng dõi chính thống của Nguyên Thị mới bảo tồn được giữa thời loạn cho đến tận ngày nay. Hôm nay mới biết, chỉ đến như thế này mà thôi. Xem ra con cháu chính tông của Nhan Thị, khí số đã tận. Nước mưa thăm mướt tóc mai của vị hoàng tử họ Nhan. Ánh mắt lạnh giá của Tuyết Nha hoàng tử nhìn thẳng vào vị lão nhân thần bí khôn lường trước mặt. Một hồi lâu sau, cuối cùng hạ tay xuống, người bước, cung kính thi lễ. Tại hạ đúng là con trai thứ bảy của vua Lý Hy, được sắc phong bạch vương, tự Tuyết Nha. Xin được bái kiến lão tiền bối, không biết phải xưng hô như thế nào. Lão lấy đò nhìn vị công tử quyền quý, tiếng thoái có lễ có phép. Trước tiên khẽ gật đầu, rồi tiếp tục khua chèo. Một hồi sau mới cất giọng trầm trầm. Tên tuổi của lão phu, thiên hạ đã không còn ai biết tới. Không phải trong hành tung và các phái năng của Thất hoàng tử không được cẩn thận. Có điều, trên quần áo của công tử, phản phất có một mùi hương. Đó chính là loại sa la hương bí truyền của Lý Quốc. Nhan bạch thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Sa la hương vốn được chế tạo bí mật từ trong hoàng cung Lý Quốc. Chỉ có một số ít kẻ thân cận mới biết được. Người ngoài tất nhiên không hay. Lão nhân trước mặt tự xưng là vong dân của Lý Quốc trước đây, tất phải có thân phận rất đặc biệt. Quân của thái tử này đang bị các nội loạn phản binh vây đánh. Diệp Thành trên Long Thủ Quy đã bị vây khốn gần một năm trời phải không? Tuy nhiên, không đợi Nhan công tử tiếp tục hỏi, lão lái thuyền vẫn thản nhiên khua chèo, vừa tiếp tục bàn luận về đại thế thiên hạ một cách rất nhàn nhã. Nếu như Diệp Thành mất, Long Thủ Quy không còn cách nào phòng thủ được, đương nhiên sẽ mất trong ngày mai. Diệp Thành bị khốn mấy trăm ngày, tài lực, vật lực khô kiệt. Hơn nữa, mùa đông khắc nghiệt sắp tới, muốn dưỡng thành cũng vô cùng gian nan. Nếu như không có bên ngoài trợ giúp, thái tử thừa đất thua chắc. Bạch y hoàng tử thần sắc kính cẩn, hành lễ một lần nữa hỏi tiếp. Tuyết Nha thô lậu, xin lão tiền bối chỉ dạy dùm. Lão lái thuyền không đáp, một lát sau mới hỏi lại. Lần này Thất hoàng tử cải trang tìm nhập Dương quốc, thấy Dương quốc có thái độ như thế nào? gương mặt thoáng lưỡng lự, sắc mặt có phần ảo não. Một lát sau mới than thở. Trong lòng tiền bối nhất định đã có đáp án, việc gì thì bắt tại hạ tự mình thừa nhận. Dương quốc không có ai tán thành việc trở thái tử thừa đất, phải vậy không? Lão lái thuyền hỏi một cách lãnh đạm. Thất hoàng tử gật đầu. Những kẻ chịu cứu giúp người khác trong lúc khẩn cấp vốn không nhiều. Y rằng ngày nay, Dương quốc có ý muốn vứt bỏ sự kết minh lâu nay, chuyển sang ủng hộ nhị hoàng thúc và tử hoàng thúc ở phe đối lập. Lão lái thuyền gật đầu, không nói thêm nữa. Một lúc sau mới hỏi. Tuy nhiên, lão phụ thấy thất hoàng tử trở về lần này, thần sắc vừa vui vừa buồn. Có phải là mang về một vật quý không thể nói được? Nhan Bạch hoảng sợ, giật mình khi thấy ánh mắt của lão nhân cực kỳ sắc bén. Gương mặt anh tuấn trẻ trung lại bị câu hỏi đó làm dâng lên vẻ xấu hổ bất lực. Ánh mắt sáng ngời trở nên buồn rầu u tối, ngón tay nắm chặt lấy cây sáo, ấp úng nói: Đại hạ, đại hạ, đại hạ vừa cưới con gái nhà họ Kim rồi. Lão lái thuyền hạ cái mũ tre xuống, nhìn sang vị công tử vọng bạch y trắng như tuyết. Vị thất hoàng tử lưu lạc của Liên Quốc, hình dung tú tú, cả võ công và mưu lược đều có thể đứng giữa thiên hạ mà ngạo xuân. Nếu không phải chàng ta một lòng một dạ dốc sức phụ tá thái tử thừa đất, người anh em cùng một mẹ, thái tử căn bản không có cách nào cầm cự giữa thời thế quần hùng đuổi hưu tại Trung Nguyên này. Không ngờ vì thế sự đến mức như bây giờ, nà hoàng tử Tuyết Nhai đã kết cùng lực kiệt, bất đắc dĩ phải dùng tới hạ sách. Trong khi lão nhân đang lưỡng lự, sắc mặt Tuyết Nhai đột nhiên thay đổi, nhìn về hướng Thượng Du, không nhịn nổi phải kêu lên: "A, nàng ta đuổi theo!" Lão lái thuyền ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của thất hoàng tử, thấy trên mặt sông đen thẳm, có một chiếc thuyền nhẹ, đèn đuốc sáng choang đang lao nhanh đến, hiển nhiên là đang chèo hết sức, tiến lại như bay. Kỳ lạ nhất là, nữ tử đứng ở đầu thuyền toàn thân quặn quần áo tông hương. Một thị nữ đứng ở bên cạnh chi ô cho nàng, lại bị xô dạt ra. Nữ tử thân hình cao ngạo, đang vò nát cái mũ cô dâu, đứng trên đầu thuyền chỉ tay tức giận quát lớn: "Nhan Bạch, dừng lại cho ta, ngươi muốn chạy đi đâu?" Lão lái thuyền với cái nhìn của một người từng trải qua đủ nhân tình thế thái, cũng không khỏi kinh ngạc. Dương quốc lễ pháp rất nghiêm đến mức hạ khắc, con gái đến tuổi cập kê, ngoài cha và anh cha thì tuyệt đối không được nhìn bất kỳ người con trai nào khác, không cho đi ra khỏi nhà cho đến khi xuất giá. Tuy nhiên, nữ tử này thân hình cao nhọc, tính khí nóng nảy gan ruột, nhìn thẳng ngay mặt người khác mà tự nhiên không hề có chút gì cố kỵ. Đây là... Lão lái thuyền chỉ lên bằng hỏi một câu. Vì bạch y công tử ở bên đã tự nhiên không còn cách nào thoát thân, chỉ biết cười khổ một tiếng, sắc mặt có phần phức tạp. Đây chính là người vợ mới cưới, là con gái độc nhất của Kim gia, tên gọi Bích Huy. Lão sao công đương nhiên cũng phải cười khổ, nói nên: "Đúng là Kim Bích Huy hoàng, lộng lẫy cao vút như bạch vàng. Hóa ra công tử đã kết hôn với vị tiểu thư ban danh Dương quốc là Nữ Ngự Vệ."